Nhiệm vụ sử thi thứ nhất hoàn thành được 10, chỉ nhận được 20 điểm cống hiến. Thế mà lần này nhiệm vụ sử thi hoàn thành 20. Lại hào phóng cho đến tận 200 điểm cống hiến. Làm sao lại chênh lệch lớn quá vậy chứ? Nếu như mình hoàn thành đến 100, còn không phải tương đương với 1.000 điểm cống hiến đó sao? Hai mắt của Quân Thường Tiếu dần nóng bỏng lên. Trưởng môn, Tiêu Tội Kỳ cười khổ nói. Bên trong không còn nhện. Đi, Quân Thường Tiếu nói. Vào trong, xoát, xoát, chúng đệ tử bắt đầu dọn dẹp đường hầm, đồng thời lấy đá đệm ở phía trên độc dịch. Hoàn tất mọi thứ mới theo bước trưởng môn tiến vào sâu bên trong. Cách chương.